Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Đế Lâm. Tóc vàng nữ hài sau khi nói xong tiếp tục quan sát đến mọi người. Khi thấy rõ Vân Băng dung mạo về sau, kim con người màu đỏ hơi hơi co rụt lại, lập tức rời đi ánh mắt, không có người phát hiện. Vân Băng tự nhiên cũng không có phát hiện, Hàn Nhược Nhược cũng không có cẩn thận trả lời tóc vàng nữ hài vấn đề, mà chính là đi về phía trước mấy bước, ôn nhu hỏi thăm nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Làm sao một người tại tinh đấu đại xâm lâm?" "Ta gọi Hàn Nhược Nhược, chúng ta đều là Sử Lai Khắc học viên." Hàn Nhược Nhược chỉ là giới thiệu một chút về mình cùng lai lịch của bọn hắn. Hàn Nhược Nhược cảm thấy Sử Lai Khắc cái tên này khẳng định sẽ để tóc vàng nữ hài phòng bị ít một chút, nhưng kỳ thực phía trên lại làm ra hiệu quả trái ngược. Tóc vàng nữ hài nghe xong Hàn Nhược Nhược mà nói về sau, trong đôi mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh mang, chợt lạnh lùng gật gật đầu không nói gì. Lập tức tóc vàng nữ hài trực tiếp xoay người qua đi, cầm trong tay óc ném tới quang chi hồng hồ trên thân, liền muốn rời khỏi. Hàn Nhược Nhược thân hình nhất động, liền ngăn cản tóc vàng nữ hài đường đi. Vân Băng nhìn ra được Hàn Nhược Nhược đó là mẫu tính quang huy bạo dạp, lo lắng tóc vàng nữ hài an nguy: "Tiểu muội muội, tinh đấu đại xâm lâm rất nguy hiểm, muốn không ngươi theo chúng ta? Chúng ta mang ngươi ra ngoài đi." Hàn Nhược Nhược ôn nhu nói. Tóc vàng nữ hài nhướng mày thì muốn cự tuyệt, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đạm mạc trả lời một cái: "Tốt chữ." Hàn Nhược Nhược thần sắc vui vẻ, rất tự nhiên dắt tóc vàng nữ hài tay phải, không có bất kỳ cái gì ghét bỏ tóc vàng nữ hài nắm qua hồn thú óc ý tứ. Bị Hàn Nhược Nhược dắt thu tóc vàng nữ hài thân thể rõ ràng cứng đờ, vùng vẫy một hồi liền từ bỏ, mặc cho Hàn Nhược Nhược nắm đi hướng Vân Băng bọn họ. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Hàn Nhược Nhược lần nữa ôn hòa hỏi. Tóc vàng nữ hài mi đầu lại nhăn: "Tên, đúng nga, tiểu muội muội ngươi không có có danh tự sao?" Hàn Nhược Nhược hơi nghi hoặc một chút, nàng hỏi tên chữ về sau, tóc vàng nữ hài phản ứng rất là kỳ quái, thật giống như không có có danh tự đồng dạng. "Tên nha." Kim sắc nữ hài hơi hơi cúi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ, chừng một phút nàng mới cấp ra trả lời: "Đế Lâm." Hàn Nhược Nhược hơi sững sờ, chợt liền mỉm cười nói: "Họ Đế, rất ít gặp họ tên, tên rất êm tai. Cái kia ta bảo ngươi Lâm Nhi có thể chứ?" Đế Lâm do dự một chút, mới nhẹ gật đầu: "Lâm Nhi, ngươi vì sao lại một thân một mình tại tinh đấu đại xâm lâm?" Điểm ấy khiến Hàn Nhược Nhược rất là không hiểu. Bất quá Hàn Nhược Nhược hiển nhiên là xem nhẹ vừa mới Đế Lâm bên người tử vong hồn thú lịch luyện, Đế Lâm nói chỉ là hai chữ này, thì ngươi tự mình một người sao? Hàn Nhược Nhược nhíu mày, nghĩ thầm, nếu quả như thật Lâm Nhi một người, cái kia người nhà nàng không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm. Đế Lâm trực tiếp nhẹ gật đầu. Lúc này, các nàng chạy tới trước mặt mọi người, đang lúc Hàn Nhược Nhược muốn hỏi lại cái gì thời điểm, Vân Băng nhạt âm thanh mở miệng nói: "Quang chi hồng hồ, 16.000 năm hồn thú. Theo vừa mới ta nghe được thanh âm đến xem, là từ tiểu nữ hài này một thân một mình đánh giết. Phong Bình bọn họ lúc này đã nôn đủ rồi." Nghe được Vân Băng, nhất thời miệng há: "Lâm Nhi, tuy nhiên cái này vấn đề có chút mạo muội, nhưng người tuổi tác cùng hồn lực cấp bậc là bao nhiêu?" "Đương nhiên, có thể không dùng trả lời." Hàn Nhược Nhược trong đôi mắt tự nhiên cũng có kinh ngạc lóe qua. Sau đó dò hỏi, Đế Lâm sắc mặt đạm mạc: "13, hồn vương." Phốp, khụ khụ, đang uống nước xúc miệng giao đồng ý thao, trực tiếp một miệng nước phun tới, phun ra tân khuyết một mặt. còn bị nước bị sặc. Tần Khuyết bình thản xuất ra một cái khăn tay đến xoa xoa mặt. Giao đồng ý thao kịp phản ứng về sau, chặn lại nói xin lỗi. Ngũ Mính nhỏ giọng thầm nói, lại là từ đâu tới tiểu quái vật. Những ngày này nàng đều sắp bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Phong Dịch khả năng gặp nhiều, kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường thần sắc. Hàn Nhược Nhược kinh ngạc nhẹ gật đầu. Bất quá Lâm Nhi ngươi tự mình một người đợi tại cái này tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu vẫn là quá nguy hiểm. Lần này liền theo chúng ta ra ngoài đi, chúng ta đem ngươi đưa về nhà. Đế Lâm lắc đầu, ta không muốn trở về. Theo các ngươi, Hàn Nhược Nhược hơi sững sờ, nghĩ đến có thể là Đế Lâm người nhà vô tình thương tổn tới nàng đi. Vậy cũng được, Lâm Nhi trước hết cùng chúng ta về Sử Lai khác đi. Có thể sao? Đế Lâm mịt mờ liếc qua Vân Băng, gật đầu nói, có thể. Bất quá chúng ta còn có một đồng bạn cần hồn hoàn, cho nên khả năng còn phải mấy ngày thời gian mới có thể rời đi. Gặp Đế Lâm không có ý kiến gì, Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Tiểu học đệ, ngươi cần phải tùy thân mang theo có y phục đi, có thể lấy ra một bộ sao? Ta đi giúp Lâm Nhi thanh tẩy thân thể một cái, đổi một bộ quần áo. Nhìn Lâm Nhi trên thân cũng không có chữ vật hồn đạo khí, đoán chừng cũng không có y phục mang theo. Hàn Nhược Nhược khẽ cười nói. Vân Băng liếc qua Đế Lâm, phát hiện Đế Lâm tuy nhiên 13 tuổi, nhưng cùng chiều cao của hắn, hình thể đều không khác mấy. Trách không được Hàn Nhược Nhược hỏi hắn muốn y phục, tiện tay theo băng nguyệt bên trong lấy ra một bộ quần áo. Vân Băng nhạt vừa nói, đây là mới, không ai xuyên qua. Hàn Nhược Nhược mỉm cười gật đầu tiếp nhận. Cảm ơn, tiểu học đệ. Chợt, kéo Đế Lâm tay. Đi, Lâm Nhi, chúng ta qua bên kia. Bí mật quan sát Thái Mị Nhi khẽ cau mày. Huyền Lão, ngài có cảm giác hay không rất không đúng? Huyền Lão ôm lấy hồ lô rượu, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã. Có. Nhưng là nàng hẳn là nhân loại, không cần lo lắng, nàng không tạo thành cái uy hiếp gì. Huyền Lão nhìn không ra, Thái Mị Nhi càng nhìn không ra. Nàng xem thấy Huyền Lão dáng vẻ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ước chừng nửa giờ về sau, Hàn Nhược Nhược mới mang theo Đế Lâm đi trở về. Trong chốc lát, ngoại trừ Vân Băng bên ngoài, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ đó. Bẩn thỉu Đế Lâm cũng có thể nhìn ra cái kia khuynh thành dung mạo, nhưng xa không có hiện tại rõ ràng. Rất nhanh, mọi người cũng đều ào ào phản ứng lại. Ngũ Mính nhìn lấy Đế Lâm toàn đen sắc trang phục, tuy nhiên cùng cái kia tóc vàng cùng kim con mắt màu đỏ không hợp, nhưng lớn nhỏ rất thích hợp Đế Lâm, có một phong vị khác. Hàn Nhược Nhược cùng Đế Lâm nói mấy câu về sau, mấy người lần nữa bắt đầu tìm kiếm tinh thủy linh thú. Sau mấy tiếng, Đế Lâm thanh âm đạm mạc theo trong trận hình van xin truyền ra. Các ngươi đang tìm cái gì? Chúng ta đang tìm tinh thủy linh thú. Hàn Nhược Nhược đem chuyện lúc trước giảng thuật một lần, cũng nói rõ Vân Băng muốn cái này hồn hoàn. Đế Lâm nhìn thoáng qua Vân Băng, do dự một lát sau, nhạt vừa nói. Ta biết tinh thủy linh thú sao huyệt. Các ngươi tìm vị trí không sai. Nó thì ở phụ cận đây. Lâm Nhi ngươi biết không? Hàn Nhược Nhược hơi sững sờ. Ta đã tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong lịch luyện hơn một năm. Bên ngoài khu, hỗn hợp khu, ta đều đã từng đi qua. Rất nhiều hồn thú sao huyệt ta đều biết. Trong đó có tinh thủy linh thú. Đế Lâm bình thản nói. Vân Băng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này Đế Lâm có chút không đúng. Lâm Nhi là chính ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện một năm sao? Hàn Nhược Nhược một mặt giật mình hỏi thăm nói, mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, đám người bọn họ tiến đến những ngày gần đây, gặp gỡ hồn thú thì nhiều không kể xiết. Nếu không có Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh cùng Mã Tiểu Đào tại, bọn họ chiến đấu phát sinh tuyệt đối rất nhiều. Hiện tại Đế Lâm vậy mà nói chính nàng tại tinh đấu đại xâm lâm chờ đợi hơn một năm. Bọn họ rất hoài nghi Đế Lâm là như thế nào sống sót. Đúng, chính ta, Đế Lâm nói, Hàn Nhược Nhược trầm mặc không nói. Chỉ cảm thấy Đế Lâm người nhà quá nhẫn tâm. Một lát sau, Hàn Nhược Nhược hỏi, Lâm Nhi, có thể mang bọn ta đi tinh thủy linh thú xào huyệt nhìn xem sao? Có thể, Đế Lâm do dự một chút nói. Sau đó, Đế Lâm chỉ lên đường, chỉ huy mọi người hướng về tinh thủy linh thú xào huyệt mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN